Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập truyện mới của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Vâng, thưa các bạn, có lẽ mọi người cũng đã có một cái Tết vui vẻ và đầm ấm bên gia đình và chuẩn bị quay trở lại với công việc hối hả của cuộc sống hàng ngày. Mong rằng các bạn sẽ không quên Mèo và sẽ ghé kênh của Mèo để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mà Mèo sẽ gửi tới cho các bạn trong thời gian sắp tới, để có thể tạm quên đi những vất vả của cuộc sống. Mèo cũng hy vọng là những câu chuyện của Mèo có thể giúp các bạn tạm quên đi những vất vả của cuộc sống, để có thể tiếp tục cố gắng cho một năm Quý Mão 2023 sắp tới. Sau đây, không để các bạn phải chờ lâu nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại nhà họ Hà, gia tộc giàu nhất Trung Châu, trong phòng làm việc rộng rãi, Hà Hồng Viễn ngồi ở ghế chủ nhà, Trần Hải Châu và Trần Dương ngồi ở ghế khách. Bên cạnh đó, các quý tộc nhà họ Hà cũng có mặt ở đây. Nhà họ Trần đồng ý làm thông gia với nhà họ Hà chúng tôi. Đúng là vinh dự của nhà họ Hà mà. Hà Hồng Viễn cười nói, rõ ràng rất mãn nguyện về việc nhà họ Trần chủ động đề nghị thông gia với ông ta. Những người khác của nhà họ Hà cũng tươi cười. Với tư cách là gia tộc giàu nhất Trung Châu, họ hiểu rõ gia tộc cổ võ họ Trần kia có địa vị như thế nào. Trước kia, hạ giới giới cổ võ là nơi mà cao thủ thế tục luôn mơ tới. Chỉ những người đã đột phá thiên cảnh mới được bước vào hạ giới giới cổ võ. Bây giờ, dòng chính của một thế gia hàng đầu hạ giới giới cổ võ lại chủ động đến nhà họ để đề nghị thông gia. Đúng là chuyện cực tốt với nhà họ Hà. Người nhà họ Hà đều có cảm giác đây là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Trần Hải Châu và Trần Dương cũng rất hài lòng với phản ứng của nhà họ Hà. Trần Hải Châu cười nói, giờ thế tục và hạ giới giới cổ võ đã hoàn toàn hòa làm một rồi. Mọi người đều là người của thế giới mới. Tôi tin dưới sự hỗ trợ của nhà họ Trần, nhà họ Hà sẽ là gia tộc giàu nhất Cửu Châu, chứ không chỉ là giàu nhất Trung Châu đâu. Hà Hồng Viễn cười lớn, mong được như lời tốt lành của cậu. Tuy Hà Hồng Viễn vui mừng nhưng cũng hiểu, nhà họ Trần sẽ không vô cớ đề nghị thông gia với nhà họ Hà. Lão ta chợt nói, cậu Trần, tôi đã bắt đầu ra tay với nhà họ Cố theo yêu cầu của cậu. Nếu không có bất ngờ gì trong 3 ngày nữa, nhà họ Cố sẽ biến mất khỏi Trung Châu thôi. Trần Hải Châu mỉm cười gật đầu. Chủ gia tộc họ Hà đã ra tay. Nhà họ Cố biến mất chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ông ta nói rồi nhìn về phía con mình, cười nói. Đây là Trần Dương con trai tôi. Cũng sẽ là người đại diện nhà họ Trần để liên hôn với nhà họ Hà. Chủ gia tộc họ Hà có thể gọi hết các cô gái đến tuổi lập gia đình của nhà họ Hà ra đây cho có tươi chọn không nhỉ? Sau khi biết đối tượng liên hôn là con của Trần Hải Châu, Hà Hồng Viễn càng thêm mừng rỡ. Lập tức bảo người nhà họ Hà. Đi thông báo đi, gọi hết các cô gái đến tuổi lập gia đình tới đây cho tôi, để cậu chủ Trần chọn. Vâng. Các quý tộc nhà họ Hà bắt đầu liên lạc với các cô gái đến tuổi cập kê trong gia đình trong chi của mình. Ai cũng hiểu đây là cơ hội. Nếu Trần Dương ưng cô gái thuộc chi họ, địa vị của họ ở nhà họ Hà cũng sẽ tăng lên. Sau nửa tiếng ngắn ngủi, các cô gái trẻ chưa lập gia đình ở nhà họ Hà đều đã được gọi tới. Cô gái nào cũng có cố tình trải chuốt, nhưng thời gian có hạn nên quần áo của họ chưa sang trọng lắm, nhưng cũng đã thể hiện khía cạnh xinh đẹp nhất của họ rồi. Hà Hồng Viễn cười nói, hai cậu chủ Trần, các cô gái trẻ chưa lập gia đình của nhà họ Hà đều ở đây rồi. Cậu xem có ưng ai không? Trần Dương nhếch môi, quan sát các cô gái trong nhà họ Hà. Nhưng Trần Dương đã thấy rất nhiều người đẹp, nên rõ ràng không quá hứng thú với mấy cô gái này. Thấy anh ta liên tục lắc đầu, người nhà họ Hà đều cuống lên. Hà Hồng Viễn cũng hơi căng thẳng. Lão ta hiểu rõ, Trần Dương phải ưng con gái nhà họ Hà thì nhà họ Hà mới có tư cách làm thông gia với nhà họ Trần. Bằng không mọi thứ chỉ là nói suông thôi. Trong lúc người nhà họ Hà đang thấp thỏm, cuối cùng Trần Dương cũng mỉm cười. Anh ta bỗng chỉ vào một cô gái 20 mấy tuổi trong đám người nói. Cô, bước ra đây. Nghe thấy thế Hà Hồng Viễn thở phào cười lớn. Ha ha ha Tuyết, được cậu chủ Trần chọn đúng là phúc đức mà tổ tiên nhà họ Hà tích lũy 1000 năm mới có đấy. Hà Tuyết rất kích động. Cô ta vô cùng vui mừng khi được Trần Dương nhìn chúng. Người của chi Hà Tuyết đều tươi cười. Nhưng đúng lúc đám người tưởng Trần Dương chọn xong rồi, Trần Dương lại bắt đầu chọn tiếp. Khi đi đến trước một cô gái, Trần Dương lập tức sáng mắt lên, mỉm cười chỉ vào cô ta. cả cô cũng bước ra đi. Cô gái lập tức tái mặt. Để không bị chọn, cô ta đã cố tình trang điểm cho xấu đi. Trước khi tới đây, không ngờ vẫn bị Trần Dương chọn chúng. Thấy cô gái vẫn chưa bước ra, Hà Hồng Viễn nhíu mày, nói với vẻ không vui. Hà Nghệ, cháu đang làm gì vậy? Cậu chủ Trần chọn cháu mà cháu không đi ra. Cô gái này chính là Hạ Hà. Sau khi quay về nhà họ Hà thì đã đổi tên thành Hà Nghệ. Hạ Hà cắn chặt môi nhìn Trần Dương. Tôi là người lớn tuổi trong thế hệ trẻ của nhà họ Hà, gần 30 tuổi rồi. Mặt mũi cũng xấu, không xứng với cậu chủ Trần đâu. Cậu nên chọn lại đi ạ. Trần Dương nhíu mày. Anh ta là người luyện võ, sao lại không nhận ra rằng Hạ Hà đang cố tình trang điểm cho xấu đi chứ? Anh ta cười lạnh. Sao thế? Cô không đồng ý à? Hạ Hà vội lắc đầu. Không phải tôi không đồng ý, mà tôi tự biết mình có thân phận thấp kém. Cho dù ở nhà họ Hà, thì tôi cũng chỉ là đứa con riêng vừa được đón về nhà họ Hà thôi. Không có tư cách lấy anh. Hà Hồng Viễn tức đến mức suýt ngất xỉu, giận dữ quát. Cháu câm miệng cho ông! Sau khi quát Hà Nghệ xong, Hà Hồng Viễn vội nhìn về phía Trần Dương. Ơi, cậu chủ Trần, đây là Hà Nghệ, cháu gái tôi. Thật ra con bé là người xinh đẹp nhất trong số các cô gái trẻ của nhà họ Hà. Nếu cậu đã ưng con bé, thì cứ để con bé lấy cậu đi. Trần Dương vẫn không nói gì, nhưng Trần Hải Châu lại cười lạnh. Con gái thế tục, không có tư cách lấy con trai tôi. Con trai tôi đang chọn thiếp thôi. Sao cơ? Thông ra mà họ nói không phải là một chồng một vợ, mà con gái của nhà họ Hà chúng ta phải làm thiếp ở nhà họ Trần ư? Họ làm thế cũng hơi quá đáng nhỉ? Nhà họ Hà chúng ta là gia tộc giàu nhất Trung Châu. Sao con gái nhà họ Hà lại phải làm thiếp cho người ta chứ? Trong lúc nhất thời, người nhà họ Hà bàn tán ầm ĩ, vô cùng bất mãn trước chuyện này. Hà Hồng Viễn cũng sững sờ. Lão ta cứ tưởng Trần Dương đang chọn vợ, nào ngờ chỉ là đang chọn thiếp. Ở thế tục không có chuyện nạp thiếp. Đương nhiên, nếu chủ gia tộc họ Hà cảm thấy việc để con gái nhà họ Hà làm thiếp cho con trai tôi là ấm ức, thì quên đi. Tôi nghĩ gia tộc khác ở Trung Châu rất vui lòng làm thông gia với nhà họ Trần chúng tôi đấy. Trần Hải Châu thấy Hà Hồng Viễn im lặng, chợt nói. Ông ta nói rồi đứng dậy bảo Trần Dương. Trần Dương, chúng ta đi thôi. Trần Dương gật đầu định rời đi theo Trần Hải Châu. Hạ Hà vừa bị Trần Dương chọn thầm thở vào. Chỉ cần nhờ nhà họ Trần rời đi, cô ta sẽ được an toàn. Nhưng người nhà họ Trần vừa đi được mấy bước, Hà Hồng Viễn chợt nói. Khoan đã. Trần Hải Châu và Trần Dương ngừng bước, khẽ cười, nhìn Hà Hồng Viễn. Trần Hải Châu nói. À, chủ gia tộc họ Hà, còn có chuyện gì à? Hà Hồng Viễn cười ha hả, chủ động bước đến kéo tay Trần Hải Châu. Được làm thiếp cho cậu chủ Trần là phúc tám đời, sao chúng tôi lại không muốn chứ? Đừng nói cậu chủ Trần chỉ chọn hai người thiếp. Cho dù cậu muốn tất cả những cô gái nhà họ Hà này làm thiếp, thì nhà họ Hà chúng tôi cũng đồng ý. Lời Hà Hồng Viễn nói khiến mọi người sững sờ. Không ai ngờ lão ta lại đồng ý điều kiện nhục nhã như thế thật. Nếu nhà họ Trần muốn làm thông gia với nhà họ Hà, nhà họ Trần cũng có tư cách chọn một cô gái nhà họ Hà để làm đám cưới. Nhưng bây giờ nhà họ Trần đã nói rõ ràng chỉ nạp thiếp thôi. Dù gì nhà họ Hà cũng là gia tộc giàu nhất Trung Châu. Từ khi nào mà con gái nhà họ Hà lại thấp kém tới mức phải làm thiếp cho người ta vậy? Ông! Hạ Hà tái mặt lảo đảo lùi lại mấy bước, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Ha ha ha ha ha! Nghe thấy Hà Hồng Viễn nói thế, Trần Hải Châu và Trần Dương đang chuẩn bị rời đi đều dừng bước. Hai bố con quay lại, Trần Hải Châu nhìn Hà Hồng Viễn cười lớn. Không hổ là người giàu nhất Trung Châu, đúng là quyết đoán mà. Trần Dương nhìn Hạ Hà bằng ánh mắt nóng rực. Hồi nãy khi Trần Hải Châu bảo anh ta đi, anh ta còn đang rất thất vọng. Không ngờ vào giây phút quan trọng, Hà Hồng Viễn lại đồng ý. Hà Hồng Viễn cười nói. Nhà họ Trần là gia tộc quyền thế hàng đầu ở hạ giới dưới cổ võ. Nhà họ Hà chúng tôi chỉ là gia tộc giàu nhất Trung Châu thôi. Trước nhà họ Trần, nhà họ Hà không là cái gì cả. Nếu có thể cơ hội làm được thông gia với nhà họ Trần, thì đó là vinh dự của nhà họ Hà chúng tôi. Trong mắt Trần Hải Châu tràn ngập vẻ hài lòng. Ông ta cười híp mắt, nhìn chăm chăm vào Hà Hồng Viễn. Chủ gia tộc họ Hà, ông rất được đấy. Tôi đại diện cho nhà họ Trần để tuyên bố. Kể từ hôm nay, nhà họ Hà sẽ là bạn của nhà họ Trần chúng tôi. Ông ta nói rồi khoát tay. Mang xính lễ vào. Sau khi ông ta dứt lời, mấy cao thủ với khí thế mạnh mẽ cầm những món đồ từ hạ giới dưới cổ võ đi vào. 1.000.000 viên linh thạch hạ phẩm, 10 viên đan dược nhất phẩm cấp cao. 2 viên đan dược nhị phẩm cấp thấp.